chết cũng không thể yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Húc Hòa không biết vì sao Lý Thụy Vân lại đột nhiên đối với cô tốt như vậy. Sáng sớm ngày đó, cô ấy rõ ràng rất tức giận, nhưng là cách mấy ngày sau, khi Đường Tắc An chính thức an bài cho cô cùng cô ấy gặp mặt, cô ấy đã trở thành một người thân thiết như đại tỷ, thân thiết làm cho cô kích động, làm cho cô thực không được tự nhiên. Cô ấy bắt đầu thường xuyên cùng cô ăn cơm, hoặc là đột nhiên chạy tới trường học tiếp cô tan học, thậm chí mang theo cô đi dạo phố mua quần áo. Chỉ có hai người thì cũng không nói làm gì, cố tình có khi còn rủ thêm Đường Tắc An, ba người đi cô liền tự nhiên thành lạc lõng, thành một người dư thừa, sau đó bị bắt trở thành bóng đèn, bị bắt. Nhìn bọn họ hai người ở trước mặt cô thân thiết giúp vào cùng nhau. Cái này là người diễn phải có người xem a, có người đổ giấm phải có người ăn, hắc hắc. Kỳ thật Lý Thụy Vân không tất yếu phải cố ý làm như vậy, bởi vì từ lúc Lý Thụy Vân xuất hiện kia một khắc, tình yêu của cô cũng đã nhất định phải diệt vong, cô, một chút suy nghĩ cùng với cô ấy tranh giành cũng không dám có. Cô rất rõ ràng, bọn họ là một đôi có cỡ nào xứng đôi, cũng hiểu được Đường Tắc An đối với cô tốt chính là một loại chiếu cố của anh trai, hoặc là chính là loại thương hại thôi, cô giống như loại cô nhi hai bàn tay trắng xấu xí, nên nhận thức rõ thân phận cùng lập trường của chính mình, không nên đi si tâm vọng tưởng. Nhưng là cô đều đã muốn nhận thức nên làm một muội muội, vì sao bọn họ lại không có buông tha cho cô? Vì sao không cho cô chậm rãi xoa dịu đau đớn trong lòng? Thế nào cũng phải muốn như vậy, lúc nào cũng bức bách cô đối mặt với hình ảnh tàn khốc như vậy. Giống hôm nay, khó có được ngày nghỉ, cô đang muốn tránh ở trong nhà hào hào đọc sách, Lý Thụy Vân liền lại nửa bắt buộc kéo cô đi dạo phố, làm spa, sau đó giống như kế hoạch đã sắp từ trước, ở giữa trưa đem Đường Tắc An đang tăng kêu đi ra cùng nhau dùng cơm. Vì thế, tra tấn lại bắt đầu. Tắc An, anh xem, em giúp Húc Hòa chọn quần áo này như thế nào? Đường Tắc An vừa đến, Lý Thụy Vân liền cười meo meo tiến lên ôm lấy cánh tay anh tranh công. Đường Tắc An nhìn chằm chằm Đồng Húc Hòa, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Sắc áo gió giống màu của sâm banh, trên eo nhỏ là cái đai lưng, váy dài dưới chân chạm đến giày, trên mặt đồ trang sức trang nhã, hơn nữa tóc thổi chỉnh vi cuốn, Đồng Húc Hòa tựa như đột nhiên dồn như tăng thêm 2 tuổi, trở nên thật mốt mà xinh đẹp, uyển chuyển hàm xúc tao nhã đạt được vẻ ngoài mê người. Rất mê người, Đồng Húc Hòa cúi đầu, co quắp không dám nhìn anh. Hôm nay mặc thành như vậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều không thích hợp, tứ chi cũng không biết nên làm sao mới tốt. Cô ấy vừa mới tròn 18 tuổi, em liền đem cô ấy cho là rất thành thục. Anh lãm khởi mi, trong lòng không thể nào thích cô biến thành như vậy. Như vậy sẽ bị người khác chú ý đến. Xem, trong nhà ăn nam nhân cơ hồ đều đang nhìn cô. Ai, ngẫu nhiên một chút như vậy có quan hệ gì? Hiện tại mọi cô gái đều trưởng thành sớm, em khi 18 tuổi càng khoa trương hơn có sao đâu. Lý Thụy Vân cười nói. Đường Tắc An thở dài, ngồi xuống, ngữ khí hơi trách cứ đối Lý Thụy Vân nói. Đừng luôn kéo Húc Hòa ra ngoài, cô ấy đang học đuổi khóa cao nhất. Học đuổi kiến thức, ai, không cần tạo cho cô ấy áp lực quá lớn, chúng ta đang ở ăn cơm đâu. Lý Thụy Vân nhìn anh liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì nhanh ăn đi, buổi chiều anh còn có tiệc cần tham gia. Anh bắt buộc kéo tầm mắt của chính mình ở trên người Đồng Húc Hòa trở về, chuyên chú nhìn thực đơn. Lại nói nữa, anh không thể bỏ mấy thứ đó theo giúp em sao? Lý Thụy Vân thầm oán. Thật có lỗi, gần nhất có nhiều việc, lại việc cũng muốn thỉnh thoảng bồi bạn gái à, anh sẽ không sợ em di tình đừng luyến sao? Không sợ, anh Nga ấn định em có phải hay không? Cô lấy đầu ngón tay khinh chạc hai má anh, làm nũng nở nụ cười. Đồng Húc Hòa nhìn thực đơn, nghe bọn họ liếc mắt đưa tình, chỉnh lại trái tim vừa chua xót vừa khổ sở, lại không thể nào cầu cứu, chỉ có thể lẳng lặng nhịn xuống, chịu đựng. Kỳ thật hôm nay cũng không chỉ có ba người chúng ta, còn có một người nữa muốn tới. Lý Thụy Vân thần bí hề hề cười. Có ý tứ gì? Đường Tắc An sừng sốt một chút. Lý Thụy Vân còn không có trả lời, liền thoáng nhìn thấy bạn của cô là một nam nhân xuất hiện ở cửa, vội vàng cách chỗ ngồi đi nghênh đón hắn lại đây. Đến, em cùng hai người giới thiệu, vị này là học đệ đại học của em. Kế tiếp quả thực chính là bữa cơm thân mật, Lý Thụy Vân bỏ qua là muốn đem học đệ tấn công Đồng Húc Hòa, cô bất thình. Hát hành động, làm cho Đường Tắc An thay đổi sắc mặt cũng làm cho Đồng Húc Hòa kinh hoàng không thôi. Toàn bộ cơm trưa, không khí trở nên quỷ dị cổ quái, Đồng Húc Hòa thật vất vả ăn ngon, thực không biết mùi vị, còn muốn ứng phó ánh mắt nhiệt tình của vị nam nhân kia lại còn liên tiếp quăng ra vấn đề, cô càng sợ tới lại càng không biết phải làm sao, ngồi bất an. Đường Tắc An ngồi một bên sắc mặt lại càng lúc càng khó coi, hơn nữa khi vị nam nhân kia phát hiện khóe miệng của Đồng Húc Hòa bị dính một ít tương, nhưng lại chủ động cầm lấy khăn ăn muốn vì cô trà lau, Đường Tắc An giận dữ bắt lấy tay hắn, lạnh lùng thốt. Mong cậu trọng một chút, như vậy rất không hợp lễ nghi. Ba người còn lại đều ngây ngẩn cả người. À, thật có lỗi, tôi chỉ là... Nam nhân kia tưởng giải thích. Đường Tắc An mặc kệ hắn, cầm lấy khăn ăn đưa cho Đồng Húc Hòa, bực mình đối cô nói. Đem miệng lau đi một chút. Vâng, Đồng Húc Hòa lẳng lặng tiếp nhận khăn ăn, tự trà lau khóe miệng. Lý Thụy Vân nhìn chằm chằm một màn này, tươi cười rút đi. Cách chương.